Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354: Quá dễ hiểu. Mấy phút sau, Shirakawa Yu chạy tới hiện trường cùng Conan hội hợp. Ba người còn dừng lại ở ven đường ghế dài. Nhưng mà, Haibara ai nhưng trốn ở Conan phía sau cúi đầu, ngay cả chào hỏi đều không dám với hắn đánh. Đối với này Shirakawa Yu sớm thành thói quen. Hắn căn bản chẳng muốn đùa Haibara ai. Xác định Kurasao nhìn thấy chính mình không cái gì cảnh giác phản ứng sau, trực tiếp đối với Conan nói: tình huống thế nào rồi? Conan người bạn nhỏ. Conan nhìn về phía Kurasao. Vị tỷ tỷ này liền tên của chính mình đều không nhớ ra được. Đồng thời trên người không có bất kỳ có thể nhận ra thân phận đồ vật. Chỉ có cái này, chấm ngoặc kép, hắn lấy ra cái kia bộ như từ đơn bộ như thế màu sắc rực rỡ thẻ. Đưa cho Shirakawa Yu, Shirakawa Yu nhận lấy, thả ở trong tay kiểm tra một phen. Ở trong lòng nhíu nhíu mày, đồ chơi này, xác thực chính là Kurasao kích hoạt ký ức dùng, chìa khóa, không sai. Đem ngũ sắc thẻ màu sắc trọng chồng lên nhau, không dừng cho đối phương xem. Liền có thể kích thích đối phương đại não, đạt đến lấy ra ký ức công hiệu. Nói cách khác, chính mình hiện tại chỉ cần đem Kurasao lừa gạt đi, trói trở lại, lại mang theo này chồng ngũ sắc thẻ tra hỏi, làm cho đối phương mất trí nhớ khôi phục, liền có cơ hội thu được liên quan với Zoom tình báo. Hoặc là còn có một loại mở ra lối riêng phương pháp, bánh xe Ferris phía trước suối phun quảng trường. Buổi tối cũng sẽ có ngũ sắc ánh đèn không dừng trùng điệp chiếu rọi. Không cần rời đi bên trong vườn, chỉ cần buổi tối mang Kurasao ngồi một vòng bánh xe Ferris, xem xét một hồi sặc sỡ ánh đèn, đồng dạng có thể làm cho đối phương khôi phục ký ức. Có điều, mặc kệ phương pháp gì, muốn thoát khỏi Conan đều là cái vấn đề. Shirakawa Yu quét mắt ánh mắt ở trên người mình đánh giá Conan. Sau đó hắn đem ngũ sắc thẻ hợp lại, trả cho Kurasao. Có thể này một động tác lại làm cho Kurasao hơi hơi trở nên sốt sắng lên đến. Rõ ràng là mất trí nhớ trạng thái, nhưng ở chính mình tiếp cận nàng thời điểm, theo bản năng kéo căng mấy phần thân thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát hiện điểm này sau, Shirakawa Yu có chút sắc mặt không dễ nhìn nhíu nhíu mày. Yên lặng đem ngũ sắc thẻ đặt ở trên ghế dài. Đón lấy bất động thanh sắc lùi về sau một bước. Không có cùng Kurasao quá mức tiếp xúc. Đồng thời, nội tâm hắn cũng là điên cuồng kêu khổ. Không phải chứ A Sơ. Một cái Haibara ai cũng coi như. Làm sao này Kurasao cũng là cá nhân hình radar. Hơn nữa còn là võ đấu phái radar. Mất trí nhớ còn đối với mình có loại khắc lục ở DNA bên trong phòng bị. Thật giống tới gần chút nữa liền muốn đá người giống như. Người đầy gọi hắn làm sao chơi. Phỏng chừng muốn đem người lừa gạt đi đều là cái vấn đề. Conan nhìn tình cảnh này, còn tưởng rằng Shirakawa Yu ở phán đoán Kurasao chứng mất trí nhớ hình. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Shirakawa tiên sinh, người có đầu mối gì sao? Đi lên trước, Conan hạ thấp giọng, đánh gãy hắn tâm tư. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, tiểu tử này triển lộ ra một bộ đối với Haibara ai hơi hơi phòng bị thái độ. Không biết là thật sự như vậy, vẫn là cố ý diễn cho hắn xem. Lấy lại tinh thần, Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống, đồng dạng hạ thấp giọng, dùng Haibara ai cùng Kurasao đều không nghe được âm lượng, nhỏ giọng đáp lại Conan, ta là không đầu mối gì a. Vẫn là giao cho cảnh sát xử lý đi. Chấm ngoặc kép, Conan gật gù, tán thành Shirakawa Yu quan điểm. Đón lấy lại bổ sung. Vừa nhắc tới cảnh sát, phản ứng của nàng liền trở nên rất mâu thuẫn. Vì lẽ đó, ta vừa nãy lén lút báo cảnh. Sau khi các loại cảnh sát lại đây, liền đem người giao cho cảnh sát đi. Cảnh đều báo. Vậy ngươi còn đem việc này nói cho ta làm gì? Shirakawa Yu không rõ vì sao nghiêng đầu. Conan lật mắt trợn trắng, đem âm thanh ép càng thấp hơn. Ta này không phải nghĩ phiền phức ngươi, đưa nàng đi bên trong vườn y tế trung tâm sao? chấm ngoặc kép, nói, hắn lặng lẽ mắt liếc hai ba ra ai. Người cũng biết, ta bây giờ cùng bạn học cùng nhau, không tiện lắm làm quá khác người cử động. Hả, như vậy à, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu híp mắt gật gù, theo bản năng phụ họa. Vậy được đi, nếu không là, phân tích, năng lực tính toán đến Conan lúc nói chuyện. Bắp thịt rung động tần suất thay đổi một giây. Hắn suýt chút nữa sẽ tin này baby chuyện ma quỷ. Kết hợp vừa nãy trộm đạo cha xe mình hành vi đến xem. Hắn hầu như có thể 100% xác định. Conan là biết được chính mình cái gì tình báo. Cũng cùng hai ba ra ai thông đồng đến đồng thời. Bắt đầu chơi phối hợp. Một bên khác, Conan thấy Shirakawa Yu đáp ứng thoải mái như vậy. Không hoài nghi chút nào. Liền vẻ mặt càng thêm tự nhiên bổ sung. Mặt khác, vừa hai ba ra bạn học ồn ào nháo suy nghĩ đi viện bảo tàng tham quan. Chỗ kia tiểu hài tử nhất định phải có người trưởng thành cùng đi mới có thể vào trang. Vì lẽ đó, các loại đưa xong vị tỷ tỷ này đi y tế trung tâm. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói dối còn không biên xong, ta biết rồi. Viện bảo tàng đúng không? Vừa vặn ta cũng rất rảnh rỗi. Đồ uống lạnh đều uống xong một chén. Shirakawa Yu rõ ràng Conan thăm dò chi ý. Trực tiếp vung vung tay. Một lời đáp ứng luôn. Tâm lý cảm thán mang theo gốm sứ súng lục thành tâm là cử chỉ sáng suốt. Lập tức, hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Cũng không nói ra, chỉ là cười híp mắt nói. Có điều a, cái kia hai ba ra tiểu cô nương tự hồ rất sợ sệt ta. Người xác định nàng đồng ý theo ta đồng thời. Conan nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nơi nào sự tình, nàng chỉ là có chút sợ người lạ mà thôi. Theo ta ở chung cũng vẫn rất hòa hợp. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ Conan thành thạo điêu luyện. Nói dối không nháy mắt trả lời ngữ khí đến xem. Tiểu tử này tự hồ đã sớm nghĩ đến chính mình sẽ hỏi cái gì. Cũng đã sớm thiết lập sẵn đối với mình thăm dò kế hoạch. Có lẽ là trước cùng hai ba ra ai tỉ mỉ bày ra đã lâu. Shirakawa Yu im miệng trầm tư. Vẻn vẹn vài câu đối thoại. Hắn liền nhìn ra không ít điểm đáng ngờ. Nội tâm cũng gần như đem Conan kế vặt đoán cái thất thất bát bát. Chỉ có thể nói. Gừng càng già càng cay. Tổng cùng tổ chức người đứng thứ hai zoom so chiêu. Conan loại cấp bậc này trinh thám ở trong mắt hắn. Đã có vẻ quá non điểm. Quá dễ hiểu điểm. Ở cái kia sau khi. Shirakawa Yu cùng mất trí nhớ Kurasao. Cũng không có gì để nói nhiều. Hắn trực tiếp cùng hai cái đứa nhỏ đồng thời. Mang theo đối phương đi bên trong vườn y tế trung tâm. Ở trong quá trình này. Hắn ở trên đường lấy điện thoại di động ra. Yên lặng cho Jin phát tin ngắn. Mật báo. Phát hiện Kurasao, có điều nữ nhân này hiện tại là mất trí nhớ trạng thái. Không quen biết ta, nên cũng còn không cùng Zoom hội hợp. Phát xong tin ngắn, một bên suy nghĩ sau đó nên làm như thế nào. Hắn một bên hướng về y tế trung tâm phương hướng đi. Đang lúc này, cách thật xa, Shirakawa Yu đột nhiên nghe được. Có người ở đỉnh đầu rất xa vị trí hô hoán bọn họ âm thanh, Conan. Haibara. Shirakawa Kaka, nơi này, mấy người dừng bước lại, nhìn chung quanh một lát sau, hướng âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỗ cao, đi về bánh xe Ferris lối vào, miệng, thang cuốn trong đội ngũ, thiếu niên trinh thám đoàn ba tên tiểu quỷ đối diện mấy người vẫy tay kêu gáo. Agasa Hiroshi cười tủm tỉm đứng ở bọn nhỏ phía sau, nhìn thấp nơi Conan mấy người. Genta tự hồ là cảm thấy trước mặt thang cuốn lan can rất vướng bận. Liền hắn lật lên mập mạp thân thể. Chuẩn bị chống đỡ đến trên lan can diện. Genta, nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy động tác nhường Conan lau vệt mồ hôi. Hô to nhắc nhở đối phương. Kết quả, Genta bị Conan hò hét sợ hết hồn. Một cái trọng tâm bất ổn. Từ thang cuốn lan can ngã xuống đi ra. Nửa người đều duỗi ra lan can ở ngoài. Agasa Hiroshi thấy thế cũng là trong lòng một đột. Tiến lên muốn kéo về Genta. Lại bị Genta lung tung giãy giụa một cước hồ mặt. Đá ngã lăn trên đất. Tiếp đó, ở mấy người nhìn kỹ bên trong. Genta lấy một cái thập phần hỉ cảm giác phương thức, ngã ra thang cuốn ở ngoài. Cả người treo ở cao mấy chục mét không trung. Hai tay gắt gao bíu ở lan can ngoại vi góc vách tường. Tiểu bàn tử nơi nào chịu qua như vậy kích thích tao ngộ. Trực tiếp bị cảnh tượng như thế này dọa sợ. Này nếu như trực tiếp ngã xuống. Chính mình không được từ Genta ngã thành Genta tương. Nghĩ tới đây. Hắn không thèm nhìn xuống. Chỉ là sử dụng bú sữa khí lực. Dùng sức hướng về lên chảo. Phòng ngừa chính mình rơi xuống. Đồng thời, nước mắt chảy ra. Gió vù vù vang vọng trên bầu trời. Genta như nước sông vỡ đê giống như khóc lóc hô to. Cứu, cứu mạng a, ta nhanh, không được, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.